sông có bao năm vui vui buồn buồn người người ngậm ngậm sông chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi gió núi bay qua lao sao bụi mờ lao sao bờ mưa nắng quay yêu ma lung linh thanh trì lung linh cửa nhà bước tới hư vô vác áo chân như long lanh giọt lệ long lanh giọt lệ thiên thu sông có đôi tay thật dài ôm quanh tình người sông có đôi chân mệt nhoài một đời tơi vơi cuộc đời cho thêm cho tôi trái cấm trên đôi môi em cuộc đời cho thêm cho em có cánh bay đi vội vàng núi đứng quanh năm đất muôn đời nằm riêng ta rộn ràng đứng giữa thiên nhiên thân ta nặng nặng thân chim nhẹ nhàng muốn nói đôi câu giữa chốn thương đau chim săn bạc đầu cây xanh bạc đầu vội vàng thôi theo vui vui buồn buồn người người ngậm ngậm sông chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi gió núi bay qua lao sao bụi bờ lao sao bờ mưa nắng quay yêu ma lung linh thanh trì lung linh cửa nhà bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ long lanh giọt lệ thiên bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ thiên thu long lanh giọt lệ